Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, 124 nguồn sáng thị kế hoạch. Phạm Quy, quá phạm quy oa. Mộc Tiểu Tiểu một bên trong lòng kêu gáo, một bên thận trọng cầm lấy khăn lông ở trên lưng Sora Kasugano lau chùi. Vừa cảm thụ trên lưng Sora Kasugano cái kia tuyệt vời xúc cảm. Dùng sức. Ta nói. Mộc Tiểu Tiểu run rẩy thả tay xuống. Hít một hơi thật sâu cười khổ nói. Chẳng qua chỉ là lau cái lưng mà thôi. Tại sao luôn là phát ra loại này quỷ dị âm thanh a? Ai? Bởi vì rất thư thái. Sora Kasugano nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không thể sao? Cũng không phải là không thể. Nhìn thấy Sora Kasugano cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu không đếm xỉa đến. Ghê gớm chính là thô bỉ bé gái mà thôi. Có cái gì lo lắng? Trong lòng buông ra Mộc Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Tiếp lấy ở trên lưng Sora lau chùi. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ muốn mở ra quỷ xúc sinh mô thức. Nhìn đến không sai biệt lắm thời điểm. Nói, Sora, lau sạch nha, hiện tại xoay người lại tới. Ồ, Sora Kasugano nghe lời quay người sang. Kaka, ta đến giúp ngươi xoa một chút trước mặt. Sora Kasugano không chỉ không có phản đối, ngược lại cao hứng gật gật đầu. Nhìn một chút trong tay khăn lông, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp vung tay đưa nó ném. Sau đó đưa tay ra, lau Sora Kasugano cái kia bằng phẳng trước ngực. Sora Kasugano đột nhiên rên rỉ một tiếng. Thế nào? Sora, Mộc Tiểu Tiểu rời đi tay, phát hiện chỗ đó bằng phẳng một mảnh, nhất thời hứng thú giảm xuống mấy phần. Nhìn thấy Sora Kasugano khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bộ dáng. Hỏi, ta cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua là thân thể có chút như nhũn ra. Sora Kasugano ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Chính mình đây là thế nào? Cái kia thoải mái sao? Mộc Tiểu Tiểu cười đễu mà hỏi. Thật kỳ quái. Thật thoải mái. Cái này nhưng là chỉ có giữa phu thê mới có thể làm nha. Mộc Tiểu Tiểu tiếp tục một bên hai tay ở trên người của Sora Kasugano thăm dò. Một bên nói. Tương đương vợ chồng. Sora Kasugano nửa dựa ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Thân thể nho nhỏ rung động dồn dập. Vậy, cái kia vợ chồng là cái gì? Vợ chồng a, chính là cùng nhau sinh hoạt cùng nhau làm hát sự tình hai người, hát. Khục khục, sau đó ngươi thì sẽ biết. Vậy, ta đây bây giờ là ca ca thê tử sao? Không phải, ai? Sora Kasugano ngẩng đầu lên, lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu tình. Ta không thể anh thê tử sao? Cái này hả? Mộc Tiểu Tiểu hướng dẫn từng bước. Hiện tại chúng ta còn nhỏ, muốn làm vợ nhất định phải muốn lớn lên mới có thể. Chờ trưởng thành chúng ta còn có thể làm so với cái này thoải mái hơn sự tình nha. Tương đương thoải mái hơn sự tình. Sora Kasugano có chút mong đợi. Bất quá, loại chuyện này chỉ có thể cùng Kaka làm. Biết không? Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy thân thể của Sora Kasugano, hai tay chợt xuống phía dưới tìm tòi, để cho thân thể của nàng đột nhiên căng thẳng cong lên. Nương theo lấy mấy tiếng ô ô âm thanh, Sora Kasugano mồ hôi đầy người sụi lơ ở trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Ta biết rồi. Thở hổn hển Sora Kasugano cũng không rõ ràng bản thân rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ biết cảm giác mới vừa rồi giống như là muốn bay lên rồi. Đỏ mặt có chút mắc cỡ nói. Xin lỗi, ca ca, ta đi tiểu một chút rồi. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là trợn mắt hốc mồm. Cái này mới bay lớn, lại sẽ, không thể nghĩ, không thể nghĩ. Cầm trong tay một tia không biết dịch thể rửa sạch một cái. Mới ngẩng đầu nhìn Sora Kasugano. Tốt rồi, cái này cũng không phải là đi tiểu một chút nha. Sau đó ngươi liền hiểu. Hiện tại chúng ta vẫn là vào bồn tắm đi. Ồ, Sora Kasugano nghi ngờ nhìn một chút hạ thể của mình. Nếu không phải là đi tiểu một chút, đó là cái gì? Cùng Sora ngồi trong bồn tắm, Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống bảng. phát hiện mới vừa vậy một lát nha, đã tăng trưởng 2 lần. Tập ngực, Mộc Tiểu Tiểu tính toán một chút, đại khái muốn chạm vượt qua 10 giây đồng hồ trở lên mới xem như một lần tập ngực chứ. Quay đầu nhìn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh mình Sora Kasugano, Mộc Tiểu Tiểu lại không kiềm chế được, lần nữa đưa ra tà ác tay. A, Sora Kasugano cắn môi một cái, trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, lộ ra thần sắc vui sướng. Đại khái là bởi vì cái này loại cảm giác thật thoải mái. Đối phương lại là chính mình rất yêu thích Kaka. Sora Kasugano mới không có phản đối ý tưởng, ngược lại hơi hơi gần sát Mộc Tiểu Tiểu một chút khoảng cách. Nhắc tới, Sora, người bao lớn? Ta hiện năm 6 tuổi. 6 tuổi. Cái này hoàn toàn chính là bé gái a. Nghĩ đến chính mình mới vừa bỉ ổi bé gái, Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao vậy làm sao nói cũng chỉ là chính mình lần đầu tiên làm chuyện loại này. Trong phòng tắm nhất thời trở nên yên lặng. Chờ Mộc Tiểu Tiểu cùng Sora Kasugano đi ra phòng tắm thời điểm, phát hiện Nogisaka Motoka đã ngã vào trước bàn say như chết rồi. Mà Aifukube Yahiro muốn khá hơn một chút, nhưng là vẫn là say khướt bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, kéo lấy Sora Kasugano đi vào phòng ngủ. Hai người chui vào trong chăn. Mặc dù trước đối với Sora nhưng là tiến hành thời gian không ngắn tìm tòi, nhưng là bây giờ Mộc Tiểu Tiểu cũng không có tiếp tục. Không lâu sau, soạt soạt một tiếng, phòng cửa bị mở ra. Aifukube Yahiro đem đã hoàn toàn say quá đi Nogisaka Motoka ném tới trên giường. Sora bên kia, mà nàng cũng nằm vào. Để cho không có ngủ Mộc Tiểu Tiểu đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo kinh hãi, như vậy một tấm không nhiều lắm giường muốn chen chúc 4 người. Mình và Sora nhưng là hoàn toàn bị ép ở giữa a. Cũng còn khá, bên người ngủ một đại mỹ nữ. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có để ý nhiều. Nhìn thấy Aifukube Yahiro xinh đẹp ngủ mặt, trong lòng bỗng nhiên kích động. So sánh Loli bé gái, vẫn là ngự tỷ kích thích lớn hơn a. Lại cộng thêm trước cùng Aifukube Yahiro ôm lấy ngủ chung qua một lần, để cho Mộc Tiểu Tiểu càng thêm không thể tự thoát ra được. Thấy nàng dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, Mộc Tiểu Tiểu run rẩy đưa tay ra, sờ lên Aifukube Yahiro phình ngực. A, lại có thể không có mang nịt vú. Cảm nhận được cùng trên người Sora cái kia hoàn toàn khác nhau xúc cảm, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi lệ rơi đầy mặt. Tuyệt đối đáng giá nữa à? Suy nghĩ, bởi vì ngủ trên giường 4 người, Mộc Tiểu Tiểu cùng Aifukube Yahiro cơ hồ hoàn toàn dán với nhau. Thậm chí có thể cảm giác được Aifukube Yahiro hô hấp chế tạo trên mặt mình. Chỉ cần hắn hơi khẽ nâng lên đầu, liền có thể thân đến môi của nàng. Trên thực tế Mộc Tiểu Tiểu cũng làm như vậy rồi. Lần thứ hai hôn trộm, kích thích so lần đầu tiên ít đi một chút, nhưng vẫn để cho hắn cảm thấy từng trận kích thích. Thận trọng cạy ra răng, Mộc Tiểu Tiểu đưa vào đầu lưỡi. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng của mình bị vỗ một cái. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng rụt đầu về, quay đầu, liền thấy Sora Kasugano trừng mắt to nhìn chính mình. Dựa vào, lại có thể quên còn có một cái. Mới vừa là tại hôn sao? Đối với hôn Sora Kasugano vẫn là biết, hiển nhiên là thấy được mới vừa một màn kia. Kaka, ngươi lại có thể hôn trộm người khác? Khục khục, cái này cũng không phải là hôn trộm, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn. Ta bất kể, ta cũng muốn hôn nhẹ. Sora Kasugano bĩu môi, nói, đang lúc này, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên vang lên nhiệm vụ của mình. Tập ngực, đã hoàn thành, hiện tại còn kém, cưỡng hôn, vừa vặn có thể. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, không thành vấn đề nha. Sora, nhìn một chút Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka đều không có tỉnh lại. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, thoáng cúi thấp đầu. Chính xác rơi vào Sora cái kia tiểu tiểu có chút tái nhợt trên môi. Đem lời của nàng chặn lại trở về. Tuy nói chẳng qua là một cái loli, nhưng là khi Mộc Tiểu Tiểu va chạm vào Sora cái kia tiểu tiểu đầu lưỡi thời điểm, một loại khác kích thích đập vào mặt. Nếu như không phải là Mộc Tiểu Tiểu khắc chế năng lực coi như không tệ. Phỏng chừng hắn khả năng bước vào cấm đoạn thâm uyên đi. Bé gái điều khiển là không có tiền đồ. Dù sao bé gái là dễ dàng nhất qua thời hạn sử dụng A. Mà ngự tỷ thời hạn sử dụng chính là dài nhất. Mộc Tiểu Tiểu vừa cùng Sora lẫn nhau nuốt nước miếng. Một bên mở ra hệ thống giao diện. Nhìn lấy nhiệm vụ của mình từng chút tăng thêm đi lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.